Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Tưởng Sơn Ác Ý. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu quang đầu quyền uống chút rượu. Hút thuốc, luôn luôn kẹp đũa, mò lần trước chút dài thức ăn trên bàn. Cái miệng nhỏ ăn, thật sự là được không thích ý. Điểm giao dịch sau bếp bên trong. Đối với bọn họ những thứ này đứng sau Tưởng Sơn địa vị người quản lý. Đại trước vẫn luôn là cầu gì được đó. Muốn ăn cái gì làm gì. Chớ nói chi là một ít giải trí rượu loại. Chỉ cần quang đầu quyền muốn uống. Trắng đỏ hoàng, đều có. Hơn nữa các đều là tên rượu. Mau đài Raphael đợi một chút. Ở điểm giao dịch bên trong kho hàng. Hàng tích trữ một mực đặc biệt đầy đủ, cho nên, hắn uống chút rượu, đặc biệt thích ý, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ở cứ điểm và điểm giao dịch bên trong, hắn là nhàn nhã nhất, cũng là thanh nhàn nhất, không sai, đúng là như vậy, không giống với Ninh Giang, Trần Long, Bảo Huy cái này ba người. Phân biệt quản lý điểm giao dịch và cứ điểm tuần tra chế độ cùng với tất cả tiểu đội. Quang đầu quyền người này từ đi theo Tưởng Sơn sau đó. Một mực mê mệt lực lượng và đánh giết. Cộng thêm hắn vậy độc nhất vô nhị cường đại dị hóa. Một mực giống như một người tiên phong. Trừ chiến đấu, hắn ở điểm giao dịch trong ngày thường. Đều là ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn. Không sai biệt lắm giống như vậy khu thương vụ Nam Bộ nhiệm vụ. Cần đánh giết và mạo hiểm. Hắn mới sẽ nổi lên tác dụng đi ra ngoài làm việc. Cho nên, hắn ở điểm giao dịch vậy bỏ mặc bất kỳ sự vật. Chỉ nghe từ Tưởng Sơn an bài. Loại này nhàn nhã, là lớn nhà cũng lộ ra thấy rõ nhìn ở trong mắt. Vào lúc này Tưởng Sơn an bài Ninh Giang Bảo Huy. Liên quan tới bên trong cứ điểm người sống sót chuyển tới cứ điểm chung quanh. Cùng với khinh phường thành cứ điểm rời đi. Những lời này nói hồi lâu. Mập mạp này tựa như không hề quan tâm. Không nghe được vậy. Một người tiểu trước. Thật để cho Tưởng Sơn nhìn có chút khó chịu. Mặc dù cũng biết tên mập mạp này tác dụng và an bài. Là vì chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là... Tưởng Sơn vẫn là có chút bị hắn lười biếng cho gây ra xuất hiện ý kiến. Dẫu sao bên trong cứ điểm bên ngoài chiến đấu cũng không nhiều. Lần này khu thương vụ Nam Bộ hành động, vẫn là mình tận lực an bài. Suy nghĩ một chút Trần Long đoạn này thời gian phải nuôi tổn thương. Bảo Huy và Ninh Giang trên tay cũng có chuyện phải làm. Đột nhiên cảm giác người bên dưới nhân viên phối trí. Cũng không phải là rất dư thừa. Hắn muốn huấn luyện điểm giao dịch những cái kia tất cả tiểu đội chiến sĩ kế hoạch. Có thể phải dừng lại. Nhìn xem đầu chọc quyền thích ý dáng vẻ. Tưởng Sơn có chút giận không chỗ phát tiết. Mập mạp, rượu này mùi vị không tệ đi. Quang đầu quyền sắc mặt đỏ đỏ. Hiển nhiên uống có chút ở trên. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Quay đầu lại, thật thà cười. Gật đầu một cái, tam ca, ngày hôm nay uống hơi nhiều, bia rượu trắng rượu chát cũng uống một chút. Ha ha, Tưởng Sơn đối với rượu loại những vật liệu này, cũng không thèm để ý, là hắn làm việc huynh đệ, tiêu phí chút vật liệu, đây là chuyện đương nhiên. Bất quá, hắn trong lòng muốn mở rộng thành viên nòng cốt ý tưởng. Vô hình có chút nảy sinh, cứ điểm không ngừng mở rộng. Nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, bốn hùng bốn người này, đã có chút không giúp được. Hơn nữa không cần phải nói, quang đầu quyền tên này còn là không quản chuyện. Ngày hôm nay vui vẻ, người làm sao uống đều không sao. Bất quá, bắt đầu ngày mai tiểu đội thứ ba và ngoài ra hai đứa nhỏ đội huấn luyện. Người nắm điểm, đoạn này thời gian A Long dưỡng thương, người trên đỉnh thay trước hắn sống. Ta dự định qua đoạn thời gian thăng cấp tất cả tiểu đội trang bị phối trí. Sau đó tăng thêm bọn họ huấn luyện tính. Đến lúc đó có thể mở rộng đội ngũ. Ngươi cho ta bắt tù điểm. Tưởng Sơn lần nữa đốt một điếu thuốc. cau mày mở miệng nghiêm túc nói, hiển nhiên làm hắn nhíu mày. Ninh Giang các người đều biết, Tam ca nói sự việc, cần bọn họ thật tốt ghi nhớ. Quang đầu quyền mặc dù uống có chút ở trên, nhưng là Tưởng Sơn uy tín một mực đặt ở hắn đáy lòng chỗ sâu nhất. Trên mặt mặc dù có chút không nén được, nhưng là như cũ gật đầu một cái, coi như là nhận lời. Tưởng Sơn nhìn Quang đầu quyền có chút dáng vẻ bất đắc dĩ. Đối với mình cái này huynh đệ, biết hắn tính cách, nếu để cho hắn đi ra ngoài bên ngoài khai hoang săn giết quái vật, hắn không nói hai lời thì biết xông ra, nhưng là bên trong cứ điểm để cho hắn quản lý an bài sự việc, hắn thì biết đặc biệt chán ghét. Tốt lắm, biết ngươi lần này và A Long làm nhiệm vụ vậy đặc biệt khổ cực, cho nên ta cũng cho ngươi chuẩn bị điểm khen thưởng. Tưởng Sơn vừa dứt lời, Quang đầu quyền liền ngay tức thì ngẩng đầu lên, kích động đỉnh hắn vậy tấm mặt tròn đỏ au dị thường thú vị. Tam ca, gì, tưởng thưởng gì à? Tiểu Hắc, Tưởng Sơn mở miệng kêu một câu, ngay tức thì một đạo tiếng rít từ một bên lướt qua, hù được Trương Linh Cao Thiến mấy phụ nữ giật mình, liền Ninh Giang các người cũng là một hồi khẩn trương. Hắn ngay tức thì ngẩng trong tay phải, một cái rìu lớn bị hắn vững vàng cầm, bắt trên không trung, có thể nghĩ đến, mới vừa rồi tiếng rít chính là cái này đem rìu bay tới tiếng vang, mà người đầu têu, Tiểu Hắc, lúc này như cũ yên lặng nằm sấp ở xa xa trong bóng tối. Có thể thấy nó vậy màu đỏ độc mắt, ngay tức thì khép lại đi xuống, tới đây, cầm, cái này lưỡi rìu đi theo ta cũng rất lâu. Bây giờ cho ngươi, ngươi vậy tu la cũng có thể đào thải. Tưởng Sơn mở miệng vừa nói, nhìn Quang đầu quyền một cái đứng lên, đẩy ra sau lưng cái ghế, kích động vòng qua Trương Linh và Trương Thanh Dương đi tới mình mặt bên. Kích động cẩn thận nắm lên luyện ngục rìu lớn, cả người không ngừng run rẩy. Luyện ngục, luyện ngục, như vậy rìu, phối hợp ngươi dị hóa, uy lực sẽ tốt hơn điểm. Đúng rồi, trước cho ngươi một cái thử một chút tay, chờ ngươi quen thuộc, còn có cho ngươi an bài sự việc làm tốt lắm, ta ở cho ngươi một cây khác, đến lúc đó xem. Ngươi hai cây rìu thuận tay vẫn là một cái rìu thuận tay. Tưởng Sơn nhìn Quang đầu quyền ôm to lớn luyện ngục chiến phủ, yêu thích không buông tay vuốt ve dáng vẻ, quả thật có chút dầu mỡ. Tốt lắm, tốt lắm, đừng nhìn ta như vậy, còn có đem rìu thu, ta cảm thấy là thời điểm tìm đàn bà. Hướng về phía đem lưỡi rìu làm sâu như vậy tình như nhau, còn có Ninh Giang và Bảo Huy A Long cũng giống vậy. Mấy cái người đàn ông, mỗi một người đều là lưu manh, bên trong cứ điểm sau này người sống sót cũng biết nhiều hơn. Không sai biệt lắm là muốn tìm đàn bà, đừng một mực một trước, ta xem Phan Đại Đầu cũng mấy đàn bà. Bây giờ không phải là trước kia, người tình ta nguyện, không người sẽ đến quản các người. Có lúc đúng lúc phát tiết vô cùng trọng yếu. Quang đầu quyền ôm luyện ngục rìu, ngồi sẽ mình chỗ ngồi, mà Ninh Giang và Bảo Huy nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, nhìn nhau một cái, không biết nên làm sao tiếp nối đầu. Đối với người phụ nữ, hai người không thể nào không có ý tưởng. Chẳng qua là bây giờ điểm giao dịch bận rộn quả thật làm cho bọn họ không lòng chiếu cố đến. Bên trong cứ điểm bang phái cần bọn họ quản lý, còn có tất cả tiểu đội đứng gác tuần tra, đều phải bọn họ kiểm tra. Gần đây bên trong cứ điểm bên ngoài rời đi cũng là trọng yếu nhất. Bây giờ bận bịu được liền tự thân lực lượng tăng lên cũng đã không có công phu. Còn cái người hơn nữa không có cái đó lòng dội rãnh. Có lẽ, đến khi cứ điểm hết thảy hoàn thiện, đi vào nề nếp, bọn họ sẽ cân nhắc những thứ này. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng bọn họ. Tưởng Sơn thuận miệng đề cập tới, cũng sẽ không ở nói nhiều. Dẫu sao đây là chính bọn họ cái tự do và lựa chọn. Hắn quá nhiều can dự, ngược lại không đẹp, bất quá, Tưởng Sơn liếc nhìn mình Tam ca người phụ nữ và xa xa Ninh Giang các người, trong mắt lóe lên một hồi giảo hoạt. Tốt lắm, cơm nước no nê, ta cũng rút lui. Tưởng Sơn dẫn đầu đứng lên, bên trên ba phụ nữ dĩ nhiên vậy theo hắn cùng chung đứng lên. Hắn một cái tay trái ôm Trầm Trương Linh, sau đó tay phải ôm Vương Hà và Cao Thiến, chỉ như vậy có chút chật chội hướng thang máy đi tới. Trong chốc lát ba phụ nữ đều bị Tưởng Sơn vô hình cử động làm không biết làm sao. Ăn uống no nê, ôm đẹp tức phụ về nhà ngủ thoải mái à? Tưởng Sơn trong miệng xấu xa cười dâm đáng nói, tầm mắt quay đầu nhìn về phía Ninh Giang các người, mà trên mặt bàn Ninh Giang Bảo Huy đều có chút lúng túng hút thuốc lá, ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Một bên Quang Đầu Quyền giống như không nghe được lời nói vậy, như cũ ôm Luyện Ngục ở đó vuốt ve êm ái trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.